Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 47. Chương 47 chương hồi 47 tuy rằng cứu trở về tới không phải một cái lập tức có thể sử dụng tráng lao động, nhưng xem ở đối phương cho hắn trừ tổng cộng 106 điểm nhân tra trị phân thượng. Nghiêm Mặc đối cái này ngôn ngữ không thông dân bản xứ tiểu hài tử còn tính thuận mắt, xét thấy hắn câu thông dị năng trước mắt chỉ có thể đơn hướng chạy. Hắn dứt khoát liền trang nghe không hiểu tiểu hài tử nói. Đem chính mình thức tỉnh rồi câu thông dị năng một chuyện tạm thời che giấu xuống dưới, ít nhất ở hắn đem chính mình dị năng nghiên cứu thấu triệt phía trước. Hắn không có tiết lộ tính toán, coi như hắn tiểu tâm quá mức đi. Lấy hắn tiền sinh kinh nghiệm tới xem, có đôi khi chính là này giấu giếm một hai tay, ở lúc cần thiết nói không chừng có thể cứu hắn một cái mệnh, cho nên chẳng sợ hắn nghe hiểu tiểu hài tử nói, hắn như cũ giả bộ một bộ khó hiểu thần sắc. Tiểu hài tử đại khái uống lên hồ nước mặn thủy lại ăn thịt nướng cảm thấy khát, xem kia thạch trong nồi còn có một chút tuyết, trộm nhìn xem trong phòng vài người. Tự cho là không người nào biết mà trộm từ trong nồi nắm lên tuyết tới điền vào trong miệng. Nghiêm Mặc ngắm thấy không nói chuyện. Hắn suy nghĩ muốn như thế nào cùng này tiểu hài tử giao lưu. Tiểu hài tử bởi vì cứu đến kịp thời, đông lạnh đến cũng không lợi hại. Khẩn cấp xử lý qua đi, hắn thân thể tự nhiên ấm lại. Lại ăn đồ vật uống nước xong, mắt thường có thể thấy được mà khôi phục không ít tinh thần khí. Cùng tiểu hài tử câu thông là cái dài lâu thả cố sức quá trình. Cũng may Nghiêm Mặc dưỡng quá nhi tử, đối với trấn an tiểu hài tử có hắn một bộ, đối tiểu hài tử kiên nhẫn cũng tương đối đủ. Hơn nữa hắn đang nghe phương diện có thể gian lận, chậm rãi cũng cùng tiểu hài tử đạt thành bước đầu giao lưu. Ít nhất hắn đã biết tiểu hài tử tên gọi là gì, mà tiểu hài tử bởi vì biết là Nghiêm Mặc cứu hắn, đối Nghiêm Mặc tự nhiên mà vậy sinh ra một chút cùng loại chim non ánh mắt đầu tiên nhìn đến thân nhân thân cận cảm. Hắn rõ ràng sợ hãi Nguyên Chiến cùng Mãnh hai người, chỉ nguyện thân cận Nghiêm Mặc. Tiểu hài tử kêu a ô, kỳ thật tiểu hài tử cũng không có tên, hắn chỉ là lặp lại vẫn luôn nhắc tới a ô hai chữ. Cái này hình như là bọn họ bộ tộc tên. Hắn nói hắn đến từ a ô tộc, ở tại một mảnh đại thảo nguyên trung. Trong tộc có rất nhiều người. Mùa đông tới rồi, bọn họ muốn bắt đầu đói bụng. Tư tế đại nhân nói phải cho sơn thần đại nhân đưa nô lệ đổi muối cùng đồ ăn. Chứ cái này ra, hắn tự hồ liền không biết nên nói cái gì. Nguyên Chiến ngâm mình ở lu nước nhìn chằm chằm tiểu hài tử cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu hài tử nhìn đến Nguyên Chiến bị nấu, sợ tới mức hét lên một tiếng. Thần sắc nháy mắt trở nên cực độ kinh sợ bất an. Nếu không phải Nghiêm Mặc ôm lấy hắn, hắn khả năng đều đã chạy ra khỏi thạch ốc. Này đáng thương hài tử vẫn luôn ở sợ hãi. Hắn sợ hãi chờ hắn ăn uống no đủ, kia hai cái trên người có nồng đậm mùi máu tươi đáng sợ đại nhân liền phải tới đem hắn nấu ăn. Kết quả bọn họ thật sự ở nấu người, vẫn là sống nấu. Quang quác, không cần ăn ta. Cầu xin các ngươi không cần ăn ta. Nghiêm Mặc nghe tiểu hài tử khóc tiếng la, trong lòng thập phần không kiên nhẫn. Hắn ghét nhất khóc nháo không thôi tiểu hài tử. Nhà hắn đô đô trước kia nhiều ngoan nhiều hiểu chuyện, một chút đại liền rất thiếu cùng hắn khóc nháo. Nhìn nhìn kia hai chỉ, đều không phải có thể hống người, đành phải chính hắn ra ngựa. Ôm lấy tiểu hài tử chụp vỗ hắn bối tận lực trấn an hắn. Tiểu hài tử một phen ôm thiếu niên cổ, ô ô nuốt nuốt mà khóc thút thít. Mãnh nhìn đến tiểu hài tử hành động ha ha cười. Này tiểu tể tử khẳng định cho rằng chúng ta muốn đem hắn nấu tới ăn, không chuẩn khóc. Lại khóc gõ phá đầu của ngươi ăn ngươi. Mãnh đột nhiên biến sắc mặt, đối với tiểu hài tử hét lớn một tiếng. Thế nhưng đem kia hài tử thật sự dọa sợ không hề khóc kêu. Mãnh đối Nghiêm Mặc đắc ý mà cười một cái. Này đó tiểu tể tử liền phải như vậy đối phó. Nghiêm Mặc ngoặc kép, thật muốn cho người cũng chắc một chút nhân cha trị. Nguyên Chiến nhìn kiên nhẫn cùng tiểu hài tử, ông nói gà bà nói vịt cũng nỗ lực trấn an hắn thiếu niên. Trong mắt hiện lên một mặt kỳ quái thần sắc, người này rõ ràng chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu niên. nhưng hắn lại cảm thấy người này thoạt nhìn so lão Tư Tế Thu thật còn phức tạp. Có đôi khi trong lúc vô tình nhìn đến hắn nào đó biểu tình, sẽ cảm giác người này giống như đã từng lịch quá rất nhiều dường như, chẳng lẽ ở trong mộng tiếp thu tổ thần truyền thừa sẽ làm hài tử trở nên không giống hài tử sao? Hắn thậm chí không có nhìn đến quá thiếu niên này lộ ra quá chân chính cười vui. Chẳng sợ hắn hiện tại ăn đến no, ngủ đến ấm, còn sớm như vậy liền thức tỉnh rồi huyết mạch năng lực, tổng cảm thấy tiểu nô lệ còn cất giấu càng nhiều bí mật không nói cho bọn họ. Mà hắn không biết từ khi nào bắt đầu trở nên đặc biệt hy vọng có thể biết được tiểu nô lệ hết. Thầy, hắn không thích thiếu niên đối hắn có điều giấu giếm, bất quá không quan hệ. Hắn sớm hay muộn một ngày sẽ khai quật ra tiểu nô lệ sở hữu bí mật. Nguyên Chiến ở trong lòng rốt cuộc làm hạ một cái quyết định, đừng động nhãi danh kia. Ngươi không để ý tới hắn, hắn một lát liền sẽ thành thật. Thanh niên vỗ vỗ lu nước ven, kêu gọi Nghiêm Mặc, ngươi lại đây, cùng ta nói, ta còn có bao nhiêu lâu mới có thể hoàn toàn hảo thanh. Hắn tự giác thân thể hắn đã hảo đến không sai biệt lắm. Thậm chí hắn chân đều ở chuyển biến tốt đẹp. Hai ngày này ở bên ngoài chạy nhảy, rõ ràng đã không có trước kia cái loại này khó nhịn nhức mỏi cảm. Thiếu niên nói này trừ bỏ cùng hắn trị liệu có quan hệ bên ngoài, cùng hắn bản nhân thăng cấp cũng có quan hệ. Thiếu niên còn nói đến cái gì thăng cấp sau thân thể tố chất cùng miễn dịch lực đều có khả năng tăng mạnh, trong thân thể một ít che giấu bệnh kín cũng sẽ bị tự nhiên bài trừ một ít. Nói rất nhiều, hắn phần lớn không nghe hiểu, hắn chỉ bắt được một cái trọng điểm, đó chính là thăng cấp có thể cho thân thể trở nên càng cường đại hơn. Mà hắn thân thể càng cường đại liền càng không dễ dàng sinh bệnh cùng bị thương, hắn cần thiết lên tới tứ cấp, ngũ cấp, thậm chí càng cao, không phải vì đi trước tam thành, mà là vì thành lập chính mình bộ lạc, cũng là vì bảo hộ chính mình tư tế. Cường đại tư tế sẽ không cho phép chính mình bộ lạc tù trưởng nhỏ yếu. Tiểu nô lệ lợi hại như vậy, nếu hắn không thể trở nên lợi hại hơn, trở về sau Diêm Sơn tộc người tìm tới hắn, hắn muốn đi làm Diêm Sơn tộc tư tế làm sao bây giờ? Ai đều không thể cùng hắn đoạt hắn nô lệ, càng không thể đoạt hắn tư tế. Diêm Mặc là của hắn, ai dám đoạt hắn, hắn liền giết ai. Trên mặt có quỷ dị hình xăm cùng khó coi vết sẹo, thanh niên bên môi hiện lên một tia âm ngoan. Cười, tiểu hài tử tương đối xui xẻo. Vừa lúc trộm ngắm tới rồi thanh niên trên mặt chợt lóe rồi biến mất tàn nhẫn âm độc. Lập tức sợ tới mức thân thể run lên. Thế nhưng nước tiểu đang muốn đứng dậy qua đi xem Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc cúi đầu nhìn chính mình trên đùi ngâm nhiệt nước tiểu. Có điểm muốn giết người, tiểu hài tử không biết có phải hay không cảm giác được Nghiêm Mặc trên người truyền đến sát khí, ngoan ngoãn từ trên người hắn xuống dưới, không tiếng động khụt khịt đi đến góc tường biên ngồi xổm xuống, đem chính mình ôm thành một đoàn. Nghiêm Mặc nhìn sợ đến phát run tiểu hài tử, lại nhìn cười đến nhếch môi Nguyên Chiến. Mặc thay đổi phương hướng đi hướng đứa bé kia, vừa đi hắn một bên tự mình thôi miên, nhân cha trị, hết thảy đều là vì giảm bớt nhân cha trị. Mẹ nó, hắn hảo tưởng chiều này hai đại một tiểu một đốn được không? Hơi có an ủi chính là, Nghiêm Mặc buổi tối xem xét chính mình nhân cha trị thu chi tình huống, phát hiện hắn rốt cuộc tổng cộng giảm đi 1000 điểm nhân cha trị. Đặt tới mở ra sử dụng chỉ nam đệ tam điều kiện, phía trước từ cửu phong điều trảo hạ cứu ra Nguyên Chiến cùng Mãnh, khả năng bởi vì tình huống không tính quá nguy cấp, chỉ nam chỉ cấp một người giảm 50 điểm nhân tra trị, hai người thêm lên mới 100 điểm, lần này cứu tiểu hài tử. Nhưng thật ra trực tiếp cấp giảm 100 điểm, mặt khác linh tinh vụn vặt, tỉ như kiến phòng, công nhận thảo dược cùng cây cối, công nhận đồ ăn, công nhận hồng diêm cùng dạy dỗ tinh luyện phương pháp, cùng với lần này dạy dỗ đông lạnh hôn cấp cứu pháp chờ. Tổng cộng cấp giảm 56 điểm, tương đối đặc thù chính là hắn cứu trị năng lực sử dụng quá mức chống đỡ hết nổi té xỉu. Nguyên Chiến cũng điều trị thân thể hắn, chỉ nam thế nhưng cũng cho hắn giảm suốt 100 điểm. Lý do lại là hắn dùng ôn hòa phương pháp phụ trợ địa phương dân bản xứ tự nhiên thăng cấp thành công. Kỳ quái, chẳng lẽ chỉ Nam Duy Trì cũng hy vọng hắn trợ giúp địa phương dân bản xứ thăng cấp? Đây là vì cái gì? Nghiêm Mặc nghĩ đến quá nhiều, nhưng hắn cảm thấy có khả năng nhất chính là, có phải hay không chỉ Nam hy vọng nơi này sinh vật có thể tận lực khai phá xuất từ thân năng lực, mà không phải đại lượng lợi dụng tinh cầu bản thân tài nguyên tới tiến hành sinh hoạt cùng chiến tranh, bởi vì lợi dụng thường thường cũng đại biểu phá hư, buông tha. Cái này suy đoán không đề cập tới. Nghiêm Mặc hiện tại nhất cảm thấy hứng thú chính là chỉ Nam cho hắn lần thứ 3 khen thưởng. Chúc mừng Lưu Đầy Già tích lũy hoạch giảm nhân tra trị vượt qua 1.000 điểm. Hiện tại tổng cộng hoạch giảm nhân tra trị 1.006 điểm. Vì khen thưởng Lưu Đầy Già cải tạo tính tích cực, đồng thời cũng vì làm Lưu Đầy Già tiến hành càng tốt cải tạo. Nhân đây khen thưởng giải phẫu công cụ một bộ, bao gồm dao phẫu thuật, cây kéo, cái nhíp cùng mạch máu kiềm chờ. Thỉnh đến bổn chỉ Nam khen thưởng danh sách trung lĩnh, đặc chú. Này bộ giải phẫu công cụ đánh rơi không bổ. Thỉnh Lưu Đầy Già thiện thêm sử dụng, nhiều hơn sử dụng, để sớm ngày minh chính tâm tính. Nghiêm Mặc nhìn đến dao phẫu thuật mấy chữ khi liền hưng phấn mà la lên một tiếng. Ở Cửu Phong cánh hạ hung hăng phịch một chút, Cửu Phong bang mà mở mắt ra. Lộc cộc, hù chết điểu, êm đẹp mà đột nhiên gọi là gì? Cửu Phong không cao hứng, cong câu miệng nhẹ nhàng mổ thiếu niên đầu một chút. Cửu Phong cảm thấy thực nhẹ. Nhưng Nghiêm Mặc lúc ấy đã bị mổ đến ôm đầu tỉnh táo lại. Nhẹ điểm a, lão huynh, ta đều đã cho ngươi mổ thành người hói đầu. Lộc cộc, nghe lời, ngủ. Lại xào, ngày mai không cho ngươi đi cái kia chán ghét thạch động, hảo. Ta lập tức liền ngủ. Hưng phấn đến gần như phấn khởi Nghiêm Mặc sao có thể thật sự ngủ được. Nghẹn không trong chốc lát, hắn liền trộm đem giải phẫu đao chờ từ khen thưởng danh sách chung lấy ra tới. Một đám lặp đi lặp lại âu yếm một hồi lâu, công cụ tài chất có điểm kỳ quái. Tựa hồ không rất giống là kim loại. Nghiêm Mặc cũng không quá để ý. Hắn thử hạ trọng lượng cùng sắc bén độ cùng với thích tay trình độ. Đều cảm thấy dị thường vừa lòng, kim châm nếu không thể gần người, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Nhưng dao phẫu thuật liền hoàn toàn không giống nhau. Hắn trước kia tuổi trẻ khi cũng xuẩn quá, cầm dao giải phẫu đương phi đao luyện. Tuy nói cuối cùng cũng không có biến thành tiểu nghiêm phi đao linh tinh. Nhưng đối với trạng thái tĩnh vật ném mạnh chính xác vẫn là có thể lấy đến ra tay, dao phẫu thuật. Nơi tay, thiên hạ ta có. Ha ha ha, lộc cộc, người ở chơi cái gì? Điểu cúi đầu, há mồm liền phải ngậm đi Nghiêm Mặc trong tay dao phẫu thuật. Nghiêm Mặc hoảng sợ, vội vàng đem giải phẫu đao thả lại khen thưởng danh sách chung. Này ngoạn ý nếu là lộng không có, hắn sẽ đau lòng chết. Kiệt. Như thế nào đã không có? Cửu Phong cũng không ngủ, nhìn chằm chằm thiếu niên bàn tay xem cái không ngừng. Đáng tiếc nó buổi tối xem đến không có ban ngày rõ ràng. Trong động lại tương đối ám, vừa rồi nếu không phải nhìn đến một đạo phản quang, nó cũng sẽ không chú ý tới tiểu hai chân quái trong tay có cái gì. Nghiêm Mặc vội vàng sờ sờ hắn đầu, trấn an nó, không có gì, ngươi nhìn lầm rồi, mau ngủ đi. Đúng lúc này, Cửu Phong người trên mặt đột nhiên xuất hiện một loại vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả biểu tình. Như là kinh ngạc, lại như là hoảng sợ. Hơi hơi còn mang theo một chút vui sướng. Kiệt, tiểu hai chân trách ngươi, chẳng lẽ không phải hai chân quái. Mà là, ta đồng loại, ta không phải hai chân quái. Ta kêu Nghiêm Mặc, ta cũng không phải ngươi đồng loại. Ta là người. Nghiêm Mặc tiếp tục vuốt Cửu Phong đầu. Ôn hòa mà cười, Cửu Phong đầu đi xuống một rũ. Đột nhiên đem chính mình cái trán dán lên thiếu niên cái trán cọ hai hạ. Yết hầu trung phát ra vui sướng lộc cộc thanh, Nghiêm Mặc cả kinh. Cửu Phong đang làm gì? Vì cái gì cao hứng như vậy? Không đúng, Cửu Phong vừa rồi giống như ở cùng hắn đối đáp. Nó nghe hiểu lời hắn nói. Cửu Phong, Nghiêm Mặc hiện tại hoàn toàn đem giải phẫu đao phóng tới sau đầu. Hắn bắt đầu làm thực nghiệm. Hắn vừa rồi làm cái gì? giống như hắn bắt tay đặt ở Cửu Phong trên đầu. Cửu Phong nghiêng đầu xem hắn. Kiệt, người ở kêu ta sao? Nghiêm Mặc ở trong lòng làm cái thắng lợi nắm tay động tác. Tay vuốt Cửu Phong đầu nói. Đúng vậy, ta ở kêu ngươi. Cửu Phong, ngươi thích tên này sao? Ục ục, tên. Đúng vậy, tên. Ta, Nghiêm Mặc, ngươi. Cửu Phong, Kiệt, ngươi không nghe hiểu sao? Ta là Nghiêm Mặc, ta không phải hai chân quái. Ta, thao. Nghiêm Mặc cảm thấy không đúng. Một mặt chính mình mũi hạ. Phiên tay vừa thấy, nhìn đến huyết hồng một mảnh, chảy máu mũi chỉ là bắt đầu. Thực mau hắn liền cảm giác được giữa mày chỗ như là châm thứ giống nhau thống khổ. Ngay sau đó loại này thống khổ liền khuếch tán tới rồi toàn bộ phần đầu, ách a. A a a, Nghiêm Mặc ôm lấy đầu, Kiệt. Khặc khặc, Cửu Phong không rõ tiểu hai chân quái đã xảy ra sự tình gì. Vừa rồi bọn họ còn đang nói chuyện. Nhưng hiện tại tiểu hai chân quái tựa như muốn chết giống nhau. Nghiêm Mặc sinh sôi đau ngất đi, Cửu Phong nôn nóng. Thân thể đứng lên, đối với Nghiêm Mặc kêu vài thanh. Điểu miệng còn bắt hắn vài cái, thấy Nghiêm Mặc không có phản ứng. Cửu Phong luống cuống, cũng mặc kệ có phải hay không ban đêm. Nó dứt khoát từ an toàn vách đá xào huyệt trung bay đi ra ngoài, nó thật vất vả mới tìm được một con. Cùng tộc. Chẳng sợ hắn không có cánh cũng không có lông chim. Nhưng hắn có thể cùng chính mình nói chuyện. Nó không cần hắn chết. Kiệt. Thê lương tiếng kêu to xé rách tĩnh lặng bầu trời đêm. Đang ở thạch ốc trông được lên ngủ đến chết. Trầm Nguyên Chiến đột nhiên xoay người ngồi dậy. Trợn mắt đứng dậy liền hướng cửa sổ nơi đó bước nhanh đi đến. Mãnh cũng cảnh giác mà mở mắt. Nhẹ nhàng nhảy dựng lên. Khẽ chạy bộ đến Nguyên Chiến bên người. Làm sao vậy? Ta hảo muốn nghe tới rồi sơn thần Cửu Phong tiếng kêu. Nó như vậy vãn như thế nào còn sẽ ở bên ngoài phi? Tiểu hài tử ao oa ở một góc gia thú thượng ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Một chút đều không có bị bừng tỉnh dấu hiệu, Nguyên Chiến sốc lên gia thú mạnh. Buông chắn phong tấm ván gỗ. Duỗi đầu nhìn về phía bên ngoài không trung. Bên ngoài Cửu Phong đã phi không thấy, rốt cuộc sao lại thế này? Mãnh cũng tiến đến cửa sổ trước, cùng nhau duỗi đầu hướng ra phía ngoài xem, Nguyên Chiến thu hồi ánh mắt. Thần sắc nghi hoặc cũng trầm trọng, ta cảm thấy, Diêm Mặc nơi đó khả năng đã xảy ra chuyện, tác giả có lời muốn nói. Bởi vì 10 tháng cùng tháng 11 muốn ra cửa, vì tránh cho đoạn càng, yêu cầu tồn một chút bản thảo. Vì thế, từ hôm nay trở đi nếu không có đặc biệt thuyết minh, mỗi ngày cũng chỉ có canh một. Còn thỉnh thân nhóm Lý Giải Nga mũ mũ vỗ tay bái tạ đại gia hậu ái. Khác, về chịu đông lạnh hôn mê sau khẩn cấp cứu trị phương pháp. Tuy nhiều phương nghiệm chứng, như cũ không có định luận. Bao gồm ta thỉnh giáo bác sĩ cũng giống nhau bởi vì tổn thương do giá rét phân rất nhỏ. Nghiêm trọng cấp bậc đường. Mặt khác còn phân có vô tổn thương do giá rét miệng vết thương. Chịu đông lạnh khi tình huống từ từ, duy nhất có thể xác định chính là trị liệu khi cần thiết căn cứ người bệnh chịu đông lạnh sau thân thể biểu hiện tới tiến hành nhằm vào trị liệu, mà không phải toàn bộ dùng cùng cái thủ pháp văn trung tiểu hài tử bị ném tới trong hồ chịu đông lạnh, bởi vì thời gian tương đối đoạn, trên người tổn thương do giá rét không nghiêm trọng lắm. Hơn nữa, lúc ấy cho hắn khống thủy sau. Hắn cũng khôi phục một chút chi giác, cho nên ở như vậy tiên đề hạ, dùng tuyết cọ sát hắn tay chân tứ chi làm hắn một chút hồi ôn. Nghe nói là có thể, hãn tương đương nhưng loại tình huống này cũng xác thật dễ dàng tạo thành cọ sát tính làn da tổn thương. Có nghiêm trọng còn sẽ khởi bọt nước chờ, mà nếu chịu đông lạnh làn da có nứt da hoặc tổn thương. Liền không dễ dùng cọ sát sinh nhiệt phương pháp nếu có điều kiện. Nghe nói hồi ôn chịu đông lạnh giả tốt nhất phương pháp là đo lường ngay lúc đó bên ngoài độ ấm. Cùng người bệnh nhiệt độ cơ thể. Sau đó căn cứ này hai người. Lấy không vượt qua người bệnh bên ngoài thân độ ấm 10 độ trở lên nước ấm ngâm vì tốt nhất. Tối cao thủy ôn không thể vượt qua 40.5 độ, lại một cái. Nếu đã hồi ôn, liền thiết không thể dùng nước ấm hoặc nước ấm trở ngâm. Tốt nhất bảo đảm thân thể độ ấm. Tự nhiên ấm lại liền hảo, ta phát hiện, ở điều kiện gì cũng không có dưới tình huống. Có lẽ tốt nhất hồi ôn phương pháp chính là dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp đối phương. Đồng thời rất nhỏ cọ sát đối phương. Nhưng nghe nói dùng loại này phương pháp, cứu người người có khả năng cũng sẽ bị tổn thương do giá rét. Hết chương.